Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này có một cô gái bước nhanh đến chỗ Minh Huy. Cô gái trẻ cười nhìn anh Huy, em đã sắp xếp mọi việc, mong anh sẽ vừa ý. Minh Huy gật đầu quay qua nhìn Tường Vi rồi giới thiệu. Tường Vi, đây là Gia Mỹ, giám đốc công viên này, hôm nay tôi đưa gia đình đến tham quan. Gia Mỹ có chiều cao hơn 1m8, màu vàng ánh kim, rất nổi bật, nhìn rất cá tính. Mặc trên người một áo thun ba lỗ ngắn vừa qua chân ngực màu đen, mặc chiếc váy dài vừa đủ qua mông, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, có đính một viên đá ở rốn, một đôi chân dài thon gọn, trắng nõn nuột nà làm biết bao chàng trai quay lại ngắm nhìn. Gia Mỹ miệng tuy cười nói với Minh Huy nhưng mắt không ngừng quan sát Tường Vi, người con gái đang đứng cạnh anh và hai bé con. Nhìn thì Tường Vi thấp hơn Gia Mỹ, tuy khuôn mặt cô không sắc sảo bằng, nhưng nhìn rất ngây thơ, trong sáng. Hôm nay Tường Vi mặc chiếc váy tùng xòe dài đến tận mắt cá chân, tay dài phồng cách điệu, phía cổ có thắt nơ to đùng đúng chuẩn. Kính cổng, cao tường, một tấc thịt cũng không để lộ ra ngoài, Thúy Nga thầm cười cô là một người lạc hậu, quê mùa, nếu bây giờ cô mà biết chiếc váy Tường Vi đang mặc là do Minh Huy lựa chắc à ta phải khóc cạn một dòng sông rồi. Người ngoài mặc ra sao cũng được, còn người phụ nữ của anh là phải như vậy. Kính cổng, cao tường, khi đi ra ngoài, Gia Mỹ cười. Chỉ về phía Tường Vi hỏi, anh Huy, đây là ai? Minh Huy chưa kịp trả lời, thì Dưa Hấu chen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện. Mẹ con tên là Tường Vi, cô thấy mẹ của con có đẹp không? Xí anh hai hỏi ngu, mẹ của dâu Tây là đẹp nhất, không ai đẹp bằng. Mẹ là đẹp nhất, nhưng anh muốn hỏi cô Gia Mỹ không được à? Cô Gia Mỹ ơi, cô mặc vậy không sợ bị đau bụng sao? Bà nội của dâu Tây nói mặc đồ hở rốn gió vô sẽ đau bụng đó. Cô Gia Mỹ trời nắng, mặc váy ngắn vậy không sợ nắng chiếu vào bị ung thư da à, ách hai bé con này cũng thiệt là, câu nào câu nấy đều làm người khác bị đau thương ghê, khuôn mặt của Gia Mỹ tuy đang mỉm cười nhưng chắc trong lòng đang thầm tức giận. Tường Vi nắm tay Minh Huy giơ lên nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay anh. Giờ cũng gần trưa rồi, chị Gia Mỹ ở chỗ này có khô câu cá phải không? Chị cũng đang định dẫn mọi người đến đó, giờ lên xe đi. Một chiếc xe điện chở khách chạy tham quan ở khu vui chơi này cũng đã đến, bác tài xế bước xuống cúi chào, mời mọi người lên xe, một hàng ghế chỉ người được hai người. Minh Huy vừa ngồi xuống ghế thì Gia Mỹ cũng lên theo ngồi cạnh anh, dâu Tây bước lên ngồi vào lòng anh. Con muốn ngồi cạnh cha à, sao cô Mỹ lại giành chỗ của con? Vậy à, cô không biết cho cô xin lỗi. Gia Mỹ gượng cười, bước xuống ngồi ở hàng ghế sau. Minh Huy cười dỗ dành cho con gái. Dưa Hấu thì ngồi cạnh Tường Vi, cả hai đang ngồi ăn kẹo mút, ngắm cảnh ở băng ghế phía sau lưng cha con dâu Tây. Khi đến nơi câu cá, mọi người vừa xuống xe dâu Tây phát hiện mẹ và anh trai đang ăn kẹo mà không cho mình. Cha, mẹ và anh hai kẹo không cho con ăn, con giận hai người đó. Minh Huy lắc đầu ngao ngán nhìn hai mẹ con Dưa Hấu đang nói chuyện, chọn cần câu cá, anh liền bế cô công chúa nhỏ của mình lên. Mẹ và anh hai ăn kẹo mút không cho cha con mình. Vậy giờ hai cha con mình đi mua kẹo bông gòn ăn không cho hai người đó ăn chung. Dạ, dâu Tây hai mắt sáng ngời, gật đầu cái cục đụng trúng vai anh rồi hít hà. Một lát sau trên tay dâu Tây cầm một cây kẹo bông gòn màu hồng, Minh Huy cầm hai cây kẹo một trắng, một hồng đi lại chỗ, cô và con trai đang câu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẹo bông gòn cha mua ngon lắm, lêu lêu mẹ và anh hai không được ăn, vì hai người xấu ăn kẹo mút không cho con ăn chung. Cô nhìn Dưa Hấu cuối cùng cũng hiểu vì sao nãy giờ mình bị dâu Tây cho ăn bơ, Tường Vi nào có muốn ăn, tại vì lúc cô vừa lên xe Dưa Hấu đã lột sẵn kẹo mời cô ăn, nếu cô không ăn sợ cậu bé buồn, ai ngờ giờ bị dâu Tây giận. Tường Vi lấy hai cánh tay của mình chéo lại, nắm lấy hai lỗ tai mình, nhìn dâu Tây. Mẹ xin lỗi cục cưng, lần sau mẹ không làm vậy, để dâu Tây của mẹ buồn nữa đâu, dâu Tây ngoan không giận mẹ và anh hai nửa nha. Mẹ vừa câu được một con cá tí mẹ kêu người ta chiên cho con ăn nha, cục cưng. Minh Huy đưa cho cô và con trai mỗi người một cây kẹo bông gòn, dâu Tây còn giận dỗi, chu cái mỏ dài gần 8 thước của mình ra. Tại sao cha cho mẹ và anh hai ăn kẹo, con còn giận họ đó. Minh Huy cười xoa đầu con gái nhỏ nhẹ, giải thích. Cha đâu có cho mẹ và anh hai ăn đâu, cha chỉ cho cô Vi và con trai của cha ăn thôi, nên cha không có sai đúng không cục cưng. Dâu Tây đang tập trung suy nghĩ lời cha nói, cô bé thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn nghĩ chưa ra, cả ba người nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của cô bé, rồi lại nhau nhịn cười muốn bị nội thương. Hình ảnh ngọt ngào của gia đình bốn người này làm cho Gia Mỹ đang ngồi trong phòng ăn vô cùng tức giận, tay ả vô thức bẻ gãy cả một đôi đũa, khi cô nghe Minh Huy nói chuyện với con gái gọi Tường Vi là cô Vi. Trong lòng Gia Mỹ quyết tâm giành Minh Huy về bên mình. Nhờ có sự sắp xếp của Gia Mỹ nên gia đình Minh Huy đang ở khu vực ăn uống VIP của công viên, nơi đây mỗi phòng đều như một căn hộ có đầy đủ tiện nghi, có đường đi ra hồ câu cá. Câu cá một lúc cả bốn người chỉ câu được một con cá rô bé tẹo teo, Minh Huy tức quá đã săn quần lên cao anh bước xuống hồ, cầm theo cái rổ quyết tâm xúc cá lên ăn cho nhanh, câu lâu quá. Hồ cá nước chỉ cao hơn đầu gối người lớn một chút, Tường Vi và hai bé con trên hồ ra sức hò hét cổ vũ, còn chuẩn bị cả một cái xô thật to để đựng cá. Những phòng khác, lúc đầu câu cũng không dính cá nên đều về phòng gọi thức ăn nhưng giờ thấy có người xuống hồ bắt cá nên mọi người đều hưởng ứng. Khoảng 10 phút sau cả hồ cá có gần 20 người đàn ông xuống hồ đua nhau bắt cá, các chị em phụ nữ trên bờ đều cầm xô chờ người đàn ông của mình bắt được cá bỏ vào. Minh Huy và trợ lý Minh bắt được nhiều nhất, nên được rất nhiều người ngưỡng mộ. Gia Mỹ cũng ẻo lả, lượn lờ giả bộ hò hét theo mọi người. Một giờ trôi qua ai cũng mệt lả, cá dưới hồ cũng đã bị bắt sạch, giao cho nhà bếp chuẩn thức ăn, giờ anh cùng hai con, Tường Vi, Gia Mỹ, trợ lý Minh cùng vào phòng, ăn món ăn cô đã chuẩn bị sẵn. Sau khi ăn chưa xong, Gia Mỹ ra về, cô dỗ hai bạn nhỏ ngủ, điện thoại của Minh Huy thì liên tục có số điện thoại lạ gọi đến, khi anh bắt máy đều toàn là giọng nữ, ngỏ ý muốn làm quen anh, bị gọi đến tức giận anh tắt nguồn điện thoại, đang bực bội bước vào phòng thấy hai con đã ngủ. Anh vô tình nghe cô đang nói chuyện điện thoại ở phòng kế bên. Chị muốn xin số điện thoại của anh Minh Huy sếp của em à, chị cho em biết số tiền cụ thể đi à, chị cho em 5 triệu. Tốt, tốt, tốt, điện thoại cô lúc này đã bị Minh Huy giật lấy, tắt nguồn, anh quay sang nhìn cô với vẻ mặt rất giận. Nguyễn, Thị, Tường, Vi, em giỏi lắm dám lấy số điện thoại cá nhân của anh đem bán cho người khác với giá 5 triệu rẻ bèo. Anh đi câu cá hay đi giải thính? Anh đi câu cá. Có mặt em và con mà. Em đang ghen à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không có ghen, do từ trưa đến giờ em bị biết bao nhiêu người làm phiền toàn hỏi về anh. Mệt quá cho họ số điện thoại để họ tự nói chuyện với anh. Tiền thì họ tự cho em, có tiền tự chui vào tài khoản mua gì từ chối phải không anh? Để anh xem em nuốt trôi số tiền đó được không? Cô không nói gì, đi nhặt điện thoại vừa mở nguồn lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Kèm theo tin nhắn đòi cô phải trả lại số tiền họ mới vừa chuyển cho cô. Tường Vi ấm ức, ngậm ngùi chuyển trả lại số tiền cho từng người. Cô vừa mất số tiền mới có còn lỗ thêm tiền phí chuyển tiền. Minh Huy đứng kế bên cười hả hê, xoa đầu cô. Khi những người đó gọi cho anh thì anh đã nhờ trợ lý xử lý rồi. Lần này cho em chừa cái tội dám đem số điện thoại chồng mình bán cho người khác. Cầm cái thẻ này mà xài đi, anh đảm bảo nhiều hơn tiền em bán số điện thoại của anh. Em gả cho anh hồi nào? Mà anh tự xưng là chồng em. Giờ thì chưa gả, sau này cũng phải gả cho anh thôi, gọi anh là chồng trước cũng không sao. Anh quá tự tin rồi, em thả ế cũng không lấy anh, giờ em qua ngủ với hai con đây. Chúc bà xã ngủ ngon, nhớ mơ về anh ngoa ngoa. Minh Huy vừa nói vừa làm động tác mi gió, cô lắc đầu, đi về phòng hai con ngủ. Khi Tường Vi và hai bé con thức cũng là lúc mặt trời đã lặn, cô nhanh chóng thay đồ. Minh Huy và hai con đã ra sân chơi với mọi người rồi chờ cô xuống ăn 101 món ăn từ các loại cá được đầu bếp nấu cho mọi người ở khu VIP vì đây là cá họ bắt lúc trưa. Đang ăn được một lúc thì tiếng nhạc đã nổi lên. Dâu tây, dưa hấu, Tường Vi và Minh Huy cùng nắm tay nhau đến nơi phát ra âm thanh ấy. Càng đi gần đến âm nhạc lại càng rõ, càng hay, từng dòng nước bắn lên cao vút tạo ra những âm thanh, hình ảnh vô cùng đẹp, xanh đỏ, tím, vàng. Cả bầu trời đêm càng thêm rực rỡ. Cách chương.